Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Thất Sát Phái. Thời gian vội vàng, một cái chớp mắt, đi qua một tháng có thừa. Cái này trong vòng hơn một tháng, Trần Tiểu Minh ngoại trừ thường ngày muốn minh tưởng đả tọa khôi phục tinh thần chi lực bên ngoài. Càng nhiều cũng là dạy Hoa Thiên Cốt tu luyện, thân vì đệ tử của mình, làm sao cũng không thể tu vi quá kém. Cho nên, Trần Tiểu Minh ngoại trừ dạy bảo Hoa Thiên Cốt lâu dài ngự kiếm thuật bên ngoài. Tính cả Thục Sơn kiếm pháp, Trần Tiểu Minh cũng là tự mình dạy, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hoa Thiên Cốt tu vi hiện tại quá thấp. Những thứ này kiếm pháp tuy nhiên không vào được Trần Tiểu Minh mắt, nhưng là có thể rất tốt đặt nền móng. Chỉ là Hoa Thiên Cốt tu vi quá yếu, lĩnh ngộ thực sự có chút quá chậm. Cho đến ngày nay, y nguyên mới học cái da lông nhập môn, xem ra muốn cho nàng điểm trợ giúp. Nhìn lấy mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nhưng bởi vì tu vi thấp, tiến độ chậm chạp mà âm thầm thần thương Hoa Thiên Cốt. Trần Tiểu Minh một luồng tinh thần chi lực phiêu tán mà ra. Hoa làm một đạo lưu quang thẳng đến một chỗ mà đi. Cái này hơn một tháng thời gian, lâu dài tình huống, hắn đều quen thuộc, bất quá một canh giờ, liền trực tiếp lại lần nữa trở về. Tiểu Cốt đầu, tinh thần chi lực ngưng tụ, bóng người trực tiếp xuất hiện tại Hoa Thiên Cốt trước mặt. Sư phụ. Trên trán mồ hôi sa sút, hơn một tháng thời gian, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ một thân một mình yên lặng tu luyện. Chỉ là thiên phú của nàng thực sự quá kém, người khác đã có thể ngự kiếm phi hành, mà nàng còn chỉ có thể để kiếm gỗ lưu động. Sư phụ, thiên phú của ta có phải thật vậy hay không rất kém cỏi? Một thân một mình thừa nhận những thứ này, bất quá là cái thiếu nữ thôi. Liền chính nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình, nói mò, ngươi có thể là vi sư nhìn chúng đệ tử, thiên phú làm sao có thể sẽ kém, nhìn lấy cái sau cái kia làm lòng người đau gương mặt. Trần Tiểu Minh tinh thần thể hơi động một chút, cưng chiều sờ lên cái sau cái trán, một vệt nhàn nhạt màu trắng lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, dung nhập vào Hoa Thiên Cốt bên trong thân thể. Trong chốc lát, Hoa Thiên Cốt thì phát giác được một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Toàn bộ thân hình tựa như nhẹ nhàng mấy phần, tinh thần cũng càng thêm thông suốt. Đến, Tiểu Cốt đầu, ngươi thử lại lần nữa. Một chút phía trên kiếm gỗ, chỉ thấy hắn phiêu lơ lửng, bay đến Hoa Thiên Cốt trước người. Đúng, sư phụ, đã trải qua vừa mới dòng nước ấm. Hoa Thiên Cốt cảm thấy mình thể nội hiện tại lực lượng dồi dào, niệm lực thông suốt rất nhiều, nhìn lấy trước người kiếm gỗ, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, tập trung chính mình niệm lực, chậm rãi khống chế kiếm gỗ. Một giây sau, nguyên bản khống chế chật vật kiếm gỗ, lại là dường như nhẹ rất nhiều, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, thì dựng lên. Hoa Thiên Cốt kinh nghi một tiếng, lại lần nữa vung tay lên, kiếm gỗ lại trong nháy mắt bay ra ngoài. Sư phụ, kiếm gỗ giống như biến nhẹ, ta có thể khống chế, vui vẻ giống đứa bé một dạng, ở trong lòng đối với Trần Tiểu Minh ngạc nhiên la lên. Kiếm gỗ tại Hoa Thiên Cốt niệm lực phía dưới, vây quanh hắn thân thể không ngừng mà bay múa, như cánh tay chỉ huy. Nhẹ nhàng thoải mái, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt đứng ở một bên, khóe miệng cười nhẹ, nào có cái gì kiếm gỗ biến nhẹ, bất quá là Hoa Thiên Cốt tu vi được đề thăng thôi. Cái gọi là ngự kiếm chi thuật, thiên phú chỉ là tiếp theo, càng quan trọng hơn nhưng thật ra là tu vi. Hạ cấp kiếm thuật, tu vi cao, tự nhiên là nhẹ nhõm liền có thể học hội, tỉ như Trần Tiểu Minh như vậy. Chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhẹ nhõm xử suất. Trước đó hắn rời đi, chính là đi đến lâu dài dược viên. Dù cho chính mình là một đạo tinh thần chi thể, luyện đan thuật mức độ không kịp bản thể, nhưng ở thế giới nhỏ như thế này bên trong, vẫn là đầy đủ sử dụng, vì không làm cho hoài nghi, luyện chế đan dược cũng là ôn hòa hình, chậm chạp tăng lên hoa thiên cốt tu vi. Sư phụ, ngươi nhìn, ta có thể ngự kiếm phi hành. Chỉ trong chốc lát, hoa thiên cốt đã đạp ở trên mộc kiếm, phiêu phù ở giữa không trung. Chỉ là bởi vì sợ độ cao, còn có chút sợ hãi. Ân, nhẹ gật đầu, nhìn lấy cái sau nụ cười trên mặt. Trần Tiểu Minh trí nhớ không khỏi nghĩ đến chính mình cái thứ nhất đồ đệ. Thời gian nhoáng một cái, lại là không biết đi qua bao lâu. Lúc trước rời đi đấu phá, đến bây giờ cũng không biết Huân Nhi như thế nào. Sư phụ, cảm ơn. Ngay tại Trần Tiểu Minh ngây người thời khắc, bay ở giữa không trung hoa thiên cốt rơi xuống. Đối với Trần Tiểu Minh nói cảm ơn, nàng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng không ngốc. Trước một khắc nàng còn không biết ngự kiếm, một giây sau, nàng liền biết. Hiện tại tỉnh táo lại, nàng nghĩ tới cũng là vừa mới cái kia dòng nước ấm. Ngốc đồ nhi, ngươi có thể là vi sư đồ đệ nha, sao có thể để ngươi rơi vào người sau? Sờ lên cái sau mái tóc, Trần Tiểu Minh ánh mắt chậm rãi nhìn phía tinh không mịt mùng. Hoa thiên cốt tu vi sự tình giải quyết, chính mình cũng nên chuẩn bị xuống thập phương thần khí sự tình. Ngày thứ hai, sư phụ, ngươi muốn đi? Sáng sớm, hoa thiên cốt vừa mới ngủ tỉnh, liền gặp được Trần Tiểu Minh tinh thần thể ngồi xếp bằng ở một bên, hướng về chính mình nói rời đi sự tình. Sư phụ, ngươi không muốn tiểu cốt đầu sao? Là ta chỗ nào làm không tốt sao? Cùng Trần Tiểu Minh sớm chiều ở chung đem thời gian gần 3 tháng, hoa thiên cốt đã cùng Trần Tiểu Minh có rất sâu cảm tình, trở thành cô nhi trong khoảng thời gian này, một mực là Trần Tiểu Minh bồi bạn chính mình, cái sau đối chiếu cố của mình, quan tâm, giống như phụ thân đồng dạng, khiến hoa thiên cốt cảm nhận được ấm áp. Bây giờ nghe rời đi tin tức, hoa thiên cốt tâm lý không khỏi siết chặt, ngập nước mắt to, không muốn mà khao khát nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Ngốc đồ nhi, vi sư chỉ là ra ngoài một phen, cong ngón búng ra, một chút lưu quang dung nhập vào hoa thiên cốt trong đầu. Trần Tiểu Minh tiếp tục nói, vừa mới đưa cho ngươi là vi sư đối với tu luyện cảm ngộ. Ngươi an tâm tại lâu dài tu luyện, ngắn thì một tháng, nhiều thì 3 tháng, ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta nhưng muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Có thể chớ có biếng nhác. Đan dược dược lực còn tại hoa thiên cốt thể nội, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, có những cái kia tu luyện cảm ngộ, cần phải có thể cho hoa thiên cốt vững bước tăng lên. Đúng, sư phụ, đồ nhi nhất định thật tốt tu luyện, sẽ không lười biếng. Nghe được Trần Tiểu Minh không phải thật sự rời đi chính mình, hoa thiên cốt khuôn mặt nhỏ cười một tiếng, nước mắt tiện tay một vệt, ngược lại là biến thành mèo hoa. Trần Tiểu Minh lắc đầu, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi, sau đó lại lần nữa dặn dò vài câu, sau đó bóng người nhất động, trực tiếp hoa làm một đạo lưu quang cực nhanh mà đi. Trần Tiểu Minh tinh thần chi thể rời đi, hoa thiên cốt nhất thời cảm thấy tâm lý trống rỗng. Một bên khác, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực phá thể mà ra, vừa bay ra trường Lưu Sơn phạm vi, trực tiếp bóng người nhất động, hóa thành một đạo bạch y bóng người, tóc bạc tung bay, thẳng đến Thất Sát phái mà đi. Trong đôi mắt phong mang tất lộ, càng là mang theo vài phần hỏa nhiệt. Yên lặng quá lâu, đã thật lâu không cùng người động thủ, Trần Tiểu Minh cảm thấy cái kia thật tốt huy sái một chút. Bóng người vạch phá bầu trời, lâu dài đến Thất Sát khoảng cách tuy nhiên xa xôi, nhưng đối với Trần Tiểu Minh như vậy cường giả mà nói, cũng bất quá nửa ngày công phu thôi. Đông Hải, ma giới cửa vào, Trần Tiểu Minh bóng người cực nhanh mà đến, lại là một bước bước vào ma giới bên trong, nhìn lấy vô tận hoang vu chi địa, không tiếp tục độ tim.